Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 222 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị bị đánh trốn tới chân tường, co ro trong góc ôm đầu ra lên. Ơi Nương Tử, lúc đó ta có tu vi gì, mới chỉ là thanh niên, còn hai người kia là cảnh giới tử liên, một đầu ngón tay cũng có thể để ta không nhúc nhích được, huống chi là hai tử liên đang bảo ta làm sao chống cự. Vậy ngươi còn mặt mũi sống, không biết cắn lưỡi tự sát sao? Cắn lưỡi tự sát? Nàng nghĩ ra được, có biết nói lý không vậy? Vân Chi Thu giống to. Lão nương không nói lý. Vân Chi Thu tức giận đánh hắn điên cuồng. Tiếng đánh nhau quá ầm ĩ, Thiên Nhi Tuyết Nhi bên ngoài phải chạy vào ngó chừng. Thấy tình hình này thì hai người ngẩn ngơ, không ngờ phu nhân nóng tính đánh đại nhân. Hai người vội chạy lại kéo Vân Chi Thu. Phu nhân bất giận, ngươi làm vậy sẽ đánh chết đại nhân. Vân Chi Thu bị kéo ra thì tức giận bật cười nói. Nam nhân của ta thích thì đánh thế nào cũng được. Ta không muốn dùng nữa có tiến hắn cũng không ai chơi nói. Chỗ này không có việc của các người. Ra ngoài. Vân Chi Thu đấm vào vách tường mạ vàng. Thiến, sao không có việc của chúng ta được? Chắc chắn có liên quan. Thiên Nhi Tuyết Nhi giật nảy mình, thấy Vân Chi Thu hung mãnh xuống tay hành hu trượng phu của mình, đảo điên quan niệm, phu là trời vợ là đất của hai người. Thiên Nhi Tuyết Nhi không chút nghi ngờ Vân Chi Thu thật sự sẽ thiến Miêu Nghị. Hai người vội vàng cầu tình, phu nhân không thể đánh nữa, thật sự không được. Ai ngờ Miêu Nghị bị đánh mặt mũi bầm dập dán vào tường đứng dậy, xua tay nói với hai người. Các nàng ra ngoài đi, chuyện không liên quan các nàng. Phu nhân đang đùa với ta. Miêu Nghị hối hận thắt ruột vì nói sự thật cho Vân Chi Thu nghe. Xem phản ứng của nàng thì chắc không biết về sự thật. Nếu không có thể, nàng sao nhịn tới giờ này mới ra tay. Nếu Vân Chi Thu lỡ miệng nói cho Thiên Nhi Tuyết Nhi nghe chuyện đáng xấu hổ này thì Miêu Nghị không sống nổi nữa, nên hắn muốn đuổi hai nữ nhân đi. Nhìn đại nhân mặt bầm dập, miệng mũi đổ máu, hai nữ nhân không biết nên nói gì. Bị đánh ra nông nỗi này mà còn bảo là đùa giỡn. Nhưng Miêu Nghị đã nói vậy thì Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng không nói gì được, đành từ từ lùi xuống. Đùa giỡn? Đồ không biết xấu hổ, ai nói chơi với người? Váy dài bay lên, chân dài tung ra. Mặc váy dài mà còn hung hãn như vậy, phong cách dũng mãnh của ma nữ số 1 Đại Ma Thiên lúc này đã lộ rõ. Miêu Nghị hú hét. Nàng còn chưa thôi. Miêu Nghị nhanh chóng ôm đầu xuống ngồi xổm góc tường không quên nhắc nhở. Nhìn cái gì? Không liên quan đến các nàng. Lui xuống. Miêu Nghị thầm rít cào. Hôm nay mất hết mặt mũi rồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi lùi tới cửa mà tim đập chân run. Phu nhân đấm đá vào người đại nhân thùng thùng như tiếng sấm đánh. Hai nàng bị nạt đành miễn cưỡng lùi xuống. Một hồi lâu Vân Chi Thu không còn vẻ đoan trang, tóc đẹp rối bù như bà điên, hai tay chống nạnh đứng góc tường ép trượng phu của mình. Không biết Vân Chi Thu nghĩ gì bỗng dừng tay. Không đúng, ngươi không phải nữ nhân, làm gì dễ bị uy hiếp như vậy? Cái thứ trong đũng quần của ngươi ỉu xìu thì bọn họ dựa vào cái gì cưỡng hiếp ngươi? Là ngươi cũng bị trúng cái kia hay bọn họ bỏ thuốc cho ngươi? Không thể bỏ thuốc được. Hai nữ nhi của An Như Ngọc không thể mang theo cái kia, là thi phép ép buộc. Giày thêu duỗi ra khỏi làn váy đá và Miêu Nghị đang ôm đầu hỏi. Khai thật đi, tên khốn nhà ngươi có phải thuận nước trong thuyền không? Miêu Nghị đứng bật dậy, lau một mũi giận lẫy nói. Lão tử thuận nước trong thuyền rồi sao? Vân Chi Thu, đừng quá đáng như vậy. Đã cho nàng mắng đánh rồi còn muốn sao nữa? Có giỏi thì giết lão tử đi, lão tử không đánh trả. Nhìn Miêu Nghị mặt mũi bầm dập, tơi tả còn gân cổ lên, Vân Chi Thu hai tay chống nạnh vẫn giật mình mím môi cười. Vân Chi Thu dần khom người, hai tay ôm bụng cười không thể thở nổi. Lửa giận đã biến mất, không phải vì bộ dáng thê thảm Miêu Nghị buồn cười, chủ yếu vì Miêu Nghị thừa nhận lúc đó đã thuận nước dòng thuyền. Miêu Nghị không nói vậy thì Vân Chi Thu rất khó bớt nổi giận. Tâm tính của Vân Chi Thu như nam nhân, giống như nam nhân biết nữ nhân của mình lúc trước bị nam nhân khác cưỡng hiếp, rất bực bội, suy bụng ta ra bụng người cảm giác như nuốt phải ruột. Nhưng trong thời đại này là như thế, với nữ nhân thời đại này thì không khó chấp nhận nam nhân, có nhiều nữ nhân. Nhìn cái từ thế giới bình thường quá mạnh mẽ, nhận thức được thưởng thức con người. Khi biết Miêu Nghị không thật sự bị cưỡng hiếp mà chỉ xuôi nước để ăn bớt, thì Vân Chi Thu hết tức giận. Cộng thêm đó là chuyện xảy ra trước khi có quan hệ với nàng, cho nên nàng không cho rằng có gì phải cáo bẩn. Miêu Nghị chửi. Cười con khỉ, bà tám. Miêu Nghị vòng qua Vân Chi Thu bỏ đi. Vân Chi Thu cười đau bụng vội cái tem kéo tay Miêu Nghị lại không chịu thả. Người đi đâu? Con hỏi đi đâu? Nàng có biết cái gì gọi là phu, là trời, thê, là đất không? Nàng có biết cái gì gọi là nữ đức không? Nàng có thấy thê tử nhà ai giống nàng không? Miêu Nghị đang nóng, hắn lau máu dính trên miệng mũi, nhìn máu đỏ trên tay tức tối. Không sống nổi nữa, lão tử không xứng với nàng, chúng ta chia tay đi, lão tử viết thư bỏ thê, từ nay đường ai nấy đi. Dù có lời khó nghe hơn, Vân Chi Thu cũng không để bụng, nàng tiếp tục ôm chặt cánh tay Miêu Nghị. Vân Chi Thu cúi đầu cười nói, phu quân, thiếp thân sai rồi, toàn là lỗi của thiếp thân, thôi thì thiếp thân cho phu quân đánh lại chịu không, thiếp thân tuyệt đối không đánh trả. Miêu Nghị tức giận quát, nàng nghĩ ta không dám. Vân Chi Thu bỗng buông tay Miêu Nghị ra, đứng trước mặt Miêu Nghị, ngước mặt lên làm bộ dáng mặc cho hắn đánh. Miêu Nghị giơ tay lên đập mạnh xuống mặt Vân Chi Thu, gió rít làm mái tóc bay rối. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người hoàn toàn lộ ra trước mặt Miêu Nghị. Vân Chi Thu nhắm mắt lại, rèm mi dài khẽ run. Bàn tay khựng lại khi đến gần Vân Chi Thu, chỉ cách khoảng một bàn tay. Mặt Miêu Nghị vặn vẹo, tay hắn run nhưng không xuống tay được. Vân Chi Thu thấy hắn không hành động thì chậm rãi mở ra một con mắt nhìn. Con mắt kia cũng mở. Vân Chi Thu đôi mắt trong veo ngập nước. Nhìn Miêu Nghị cắn môi, ánh mắt mông lung. Đôi tay mềm bắt bàn tay Miêu Nghị khựng giữa chừng chậm lại dán trên mặt mình rụi rụi. Vân Chi Thu trìu mến. Thiếp thân biết phu quân thương thiếp thân, không nỡ đánh thiếp thân. Miêu Nghị rụt tay về. Là ta lười so đo với bà tám như nàng. Miêu Nghị lại lau máu mũi, vung tay áo quay đầu bước đi. Vân Chi Thu vạt áo bay lắc người chặn đường Miêu Nghị, bộ dáng rụt rè đáng thương nói. Phu quân đừng giận, thiếp thân biết sai rồi, phu quân chờ chút, thiếp thân sẽ tự phạt, đi ra cửa cung, tự quỳ 3 ngày tạ lỗi. Hai tay nàng vén váy chạy ra ngoài. Miêu Nghị hừ lạnh không thèm để ý, nhưng giây sau cảm thấy kỳ kỳ. Mẹ nó, bà điên này thực sự chạy ra ngoài cổng cung quỳ. Miêu Nghị nghe tiếng bước chân xa dần, vội đuổi theo. Thiên Nhi Tuyết Nhi canh giữ ngoài cửa hành lang phòng tắm, thấy Vân Chi Thu chạy ra, đang định xem đại nhân bị đánh ra nóng nỗi gì, quay đầu lại thì thấy đại nhân đã lao ra. Vân Chi Thu chạy đến cửa tổng cung, Miêu Nghị đuổi theo kéo tay nàng về, run run chỉ nàng không biết nên nói cái gì. Miêu Nghị ủ rũ. Rốt cục nàng còn muốn sao? Còn chưa xong. Khuôn mặt Vân Chi Thu uất ức nói. Thiếp thân biết sai, thiếp thân đi ngoài cổng cung, quỳ xin lỗi không được. Nếu phu quân thấy khó nguôi quân giận thì hãy đánh thiếp thân một trận trước, sau đó thiếp thân sẽ quỳ trước cửa lớn được không? Miêu Nghị kề sát bên tai Vân Chi Thu giống lớn. Vân Chi Thu, nàng có thể yên phận chút được không? Miêu Nghị nghe bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cung nữ đến gần bên này. Hắn vội quay đầu đi, sợ bị người nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của mình. Miêu Nghị nhanh chóng kéo tay Vân Chi Thu lôi đi. Vân Chi Thu bị kéo đi, mắt lóe tia gian xảo, sau đó tràn đầy tình ý nhìn Miêu Nghị, bị nàng đánh cho đầu bù tóc rối. Vẻ mặt Vân Chi Thu thỏa mãn, thầm nghĩ nam nhân này vẫn yêu thương nàng, thà bản thân chịu uất ức chứ không để nàng chịu khổ chút nào. May mắn vừa rồi nàng không tức giận, mất hết lý trí giết hắn. Tình huống gì đây? Thiên Nhi Tuyết Nhi chạy nhanh tới nhẩn nhơ, thấy đại nhân kéo tay phu nhân vào phòng tắm. Biểu tình trên mặt phu nhân là sao? Vì sao gương mặt hạnh phúc sắp chết? Hai người khó hiểu nhìn nhau, lại đứng canh giữ cửa phòng tắm. Miêu Nghị nổi giận đùng đùng trở vào phòng tắm, kéo nữ nhân sau lưng mình ra đẩy tới trước. Vân Chỉ Thu té ngồi trên giường ngọc, nhìn bộ dáng thê thảm của Miêu Nghị làm nàng cũng cảm thấy ngại ngùng, hơi đỏ mặt. Đánh nam nhân của mình ra nông nỗi này, Vân Chỉ Thu ăn năn cảm thấy thật kỳ cục, không nữ nhân bình thường nào dám làm chuyện như vậy. Đã bao lâu nàng không đánh người? Lúc trước ở Đại Ma Thiên Vân Chỉ Thu hay làm chuyện này, về sau đã lâu không làm như thế nữa. Gần đây lợi hại nhất là đợt đại hội đám bảo của Vô Lượng Quốc chấm dứt. Lần đó Vân Phi Hoàng nhi tử của Vân Báo cướp 30 viên tiên nhuân đan của Miêu Nghị, hớt trên tay. Vân Chỉ Thu tức giận gai mắt nên đè đường đệ Vân Phi Hoàng ra, đánh thương, cứng rắn giật lại tiên nguyên đan trả cho Miêu Nghị. Sau đó, lần này nàng đánh phu quân của mình ra nông nỗi như thế. Mắt Vân Chỉ Thu lòng lành nói, phu quân muốn trừng phạt thế nào thiếp thân cũng nhận. Cô nãi nãi tổ tông. Miêu Nghị chắp tay vái. Nàng làm ơn đừng quấy đỡ được không? Coi như ta xin nàng. Vân Chỉ Thu hỏi. Vậy phu quân còn bỏ ta không? Miêu Nghị tiếp tục chắp tay vái. Không dám, ta nhận, ta xứng đáng, ta tự tìm chịu tội. Đời trước ta nợ nàng được chưa? Ta xin nàng tha cho ta đi. Miêu Nghị đột nhiên thấy một cái chân mang giày thêu đưa tới trước mặt của mình, ngước lên thấy hai tay Vân Chỉ Thu chống ra sau, giơ chân đưa tới trước mặt hắn. Khuôn mặt Vân Chỉ Thu quyến rũ nói, cởi giày giúp ta. Hai tay Miêu Nghị siết chặt, rất muốn đánh người. Hắn kích động nói, nàng muốn sao nữa? Còn chưa xong, ta nói cho nàng biết, kiên nhẫn của ta có hạn. Vân Chỉ Thu nghiêm túc, cởi giày giúp ta. Ta muốn tắm rửa. Miêu Nghị phất chân hàng ra hỏi. Nàng không có tay sao? Vân Chỉ Thu gặng hỏi. Người có giúp không? Nếu không cởi giúp thì ta biết ngươi có thực sự tha thứ cho ta không? Lỡ đã cho ngươi bỏ ta thì làm sao? Miêu Nghị nổi điên. Miêu Nghị trộm mắt cá chân Vân Chỉ Thu, thuận tay kéo giày nàng ném ra phía sau, cởi giày của nàng xuống vứt bỏ. Một cái chân khác trên giường ngọc đưa ra. Còn bên này nữa. Miêu Nghị khom người nắm ống quần dưới váy nàng kéo lên, cởi một mớ chiếc giày đi thì cái chân nhọc ngà đạp lên mặt của hắn. Ngưu Nhị, thơm không? Bốp. Miêu Nghị tát chân nàng đẩy ra. Thối. Miêu Nghị vớ một cái khác. Hai chân dưới váy kẹp cổ Miêu Nghị, hắn bị khóa chặt lạnh lùng nhìn Vân Chỉ Thu. Vân Chỉ Thu nhàn nhã hỏi, Ngưu Nhị, ta hỏi ngươi một chuyện, xa nhà nhiều năm như vậy có đụng vào nữ nhân khác không? Miêu Nghị tim rớt cái bịch, câu này chọc trúng điểm yếu của Miêu đại quan nhân, là chuyện hắn lo lắng nhất. Câu này vừa nói ra, Miêu Nghị cảm giác mới vừa rồi mình bị ăn đòn là đúng, lửa giận bay hết, chột dạ hơn nhiều. Nhưng đã có bài học vừa rồi, đánh chết Miêu Nghị cũng không thừa nhận. Miêu Nghị cố gắng làm bộ như bình thường hừ lạnh nói. Ta nói với nàng rồi, ta bị nhốt trong huyết ma trận 300 năm, làm gì có tâm tình làm mấy chuyện linh tinh đó. Vân Chỉ Thu khinh thường nói. Hòa thượng đan mặn còn bảo mình ăn chay, ai tin? Ta chưa thấy, ngươi muốn nói thế nào chẳng được. Nói cho ngươi biết, đừng để ta bắt được chứng cứ, khi đó không đơn giản là đánh một trận như hôm nay, ta sẽ thiến người. Câu này làm đũng quần của nam nhân lạnh lẽo, đặc biệt đụng phải phu nhân thật sự dám hành động. Miêu Nghị dùng tức giận để che giấu lo âu. Không còn lời gì để nói với nữ nhân càn quấy như nàng nữa. Miêu Nghị gồng sức kéo hai chân, Vân Chỉ Thu, bất đắc dĩ, tu vi không cao bằng người ta không thể gỡ ra được. Miêu Nghị tức giận nói, bà tám, thả ra. Hai chân kẹp cổ Miêu Nghị vẫn không thả. Vân Chỉ Thu cười rất vui vẻ, đặc biệt cái đầu bị đánh mặt sưng phù vùng vẫy giữa hai chân mình. Rất buồn cười. Miêu Nghị càng nói Vân Chỉ Thu càng kẹp chặt. Miêu Nghị giống to. Nếu còn không thả lòng thì đừng trách lão tử không khách sáo. Mợ nó, đừng ép lão tử dùng tinh hỏa quyết. Vân Chi Thu cười muốn tắt thở hỏi. Không khách sáo thì thế nào? Miêu Nghị đang khom lưng bỗng nhiên đứng thẳng mang theo Vân Chi Thu bay lên tháp ngọc. Hai tay Vân Chi Thu vén váy trùm lên đầu Miêu Nghị, hai chân quấn quanh cưỡi lên cổ hắn. Hai tay tách váy, nắm tay Miêu Nghị, Vân Chi Thu cười khúc khích hỏi. Phu quân, phong cảnh trong váy thiếp thân thế nào? Bên trong mộc quần thì phong cảnh cái khỉ gì, không thấy gì hết. Huống chi Miêu Nghị không tâm tình ngắm, hắn quê quá hóa giận vỗ mông Vân Chi Thu bồm bộp. Miêu Nghị vùi đầu vào trong váy kêu lên, lăn xuống. Vân Chi Thu bị Miêu Nghị đánh đỏ mặt, ánh mắt ướt xuân tình hơi không chịu nổi nên nàng bay lên. Miêu Nghị thoát khỏi làn váy, thấy Vân Chi Thu xoay tròn trên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đôi chân nhà đặt trên tháp ngọc. Quay về đại thế giới đi, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu óc Miêu Nghị, hắn quay đầu bước đi. Vân Chi Thu lạnh lùng hỏi. Không muốn hỏi chuyện về Yến Bắc Hồng sao? Miêu Nghị khựng lại, nàng luôn có cách bắt chặt hắn. Miêu Nghị đưa lưng hướng nàng, hai tay xoa mặt mình, nhưng hắn quên mất mình bị đánh sưng mặt, ăn đau nhè răng nhếch miệng. Miêu Nghị xoay người lại hung tợn. Chuyện Yến Bắc Hồng là sao? Khuôn mặt Vân Chi Thu châm chọc. Xem ra bằng hữu quan trọng hơn lão bà. Ngưu Nhị, ngươi giỏi lắm. Miêu Nghị tràn đầy bất đắc dĩ ủ rũ. Nàng có nói không? Nếu không thì ta đi Đại Ma Thiên hỏi. Vân Chi Thu nhẹ nhàng bước xuống tháp ngọc, ngoắc hắn lại gần. Đứng xa vậy làm chi, sợ ta đánh người? Cơ mặt Miêu Nghị co giật, hắn thật sự sợ điều này, nhưng chắc chắn hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Miêu Nghị bước nhanh trở lại đứng trước mặt Vân Chi Thu hỏi. Nói đi, rốt cục chuyện gì xảy ra? Vân Chi Thu giang hai tay. Cởi áo cho ta. Miêu Nghị nghiêng đầu sang bên khác. Ta không tâm tình làm chuyện đó với nàng. Vân Chi Thu đạp thẳng chân Miêu Nghị. Chết đi. Vân Chi Thu khinh thường nói. Ai thèm làm chuyện đó với ngươi, lão nương muốn tắm rửa. Miêu Nghị nghẹn họng. Miêu Nghị hừ lạnh nói. Chuyện này thì kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi tới làm. Vân Chi Thu lạnh băng, tức giận nói. Kêu người hầu hạ lão nương một lần thì có sao, người không vui. Ngưu Nhị, năm xưa là tên khốn nào bắt được cơ hội toàn dở trò sờ mó khắp người của lão nương. Ngày xưa là tên khốn nào vén váy lột quần của lão nương. Ngày xưa là tên khốn nào liều mạng cũng muốn cướp lão nương về. Bây giờ đến tay thì không chịu đựng được phải không? Chơi chán rồi chứ gì? Hay đi ra ngoài thấy tốt nên bắt đầu ghét bỏ ta? Miêu Nghị rối rít xua tay ngăn lại. Ta hầu hạ nàng, nàng là tổ tông, ta hầu hạ được chưa? Coi như Vân Chi Thu giỏi, nếu nói tiếp nữa không biết nàng sẽ lôi ra chuyện gì. Cởi áo dài bên ngoài xuống ném xuống giường, rồi cởi đai lưng, cởi váy của nàng ra. Cởi yếm xuống, tim Miêu Nghị bắt đầu đập nhanh. Đôi núi trắng hồng ngay trước mặt hắn, làm vóc dáng trước sau, nhô vẻo phối hợp với khuôn mặt quyến rũ đang trang của Vân Chi Thu, làm hắn nuốt nước miếng rõ to. Có một điều Miêu Nghị phải công nhận rằng trong số nữ nhân hắn từng gặp, thì chưa ai quyến rũ hơn Vân Chi Thu. Tiếp xúc càng nhiều nữ nhân, biết nữ nhân này là vưu vật trong vưu vật. Thấy bộ dáng Miêu Nghị như thế, ánh mắt Vân Chi Thu lóe lên tia đắc ý, nhưng không cho hắn xem lâu. Hai tay nàng che ngược xoay người vào ao nước, có tiếng bỉ bóm. Miêu Nghị quay đầu lại xoay người đi. Không đi không được, nhìn lâu sợ hắn sẽ không nhịn được nổi. Nếu vậy thì quá hèn. Mới bị người ta đánh mềm như chuối thì sao có thể làm ra chuyện hèn nhát đó. Vân Chi Thu quay đầu hét to một tiếng. Đứng lại, đi đâu? Miêu Nghị đưa lưng hướng nàng nói. Chờ phu nhân tắm xong rồi nói. Vân Chi Thu ai oán nói. Đừng đi, canh giữ ở chỗ này. Gần đây cứ có cảm giác có người đang nhìn lén ta tắm rửa. Miêu Nghị trợn tròn mắt. Đùa, có người nhìn lén lão bà của mình tắm rửa thì không được. Miêu Nghị vụt xoay người hỏi. Là ai? Chờ ta tắm xong rồi nói. Vân Chi Thu đã bước tới bên dưới con cá vàng ngẩng đầu giơ đuôi. Cột nước đổ xuống ngay đầu nàng, từ tóc đẹp bắt đầu làm ướt toàn thân, làn nước dập dần bao phủ toàn thân nàng. Hai tay che ngực buông xuống, Vân Chi Thu giơ tay vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, ngửa đầu hứng nước. Thân hình nóng bỏng vặn vẹo dưới cột nước khiến người ta rung động, vòng eo mềm mại như rắn phối hợp với làn nước mơn trớn thân thể, hấp dẫn như mộng ảo thúc giục người tạo ra dục dịch. Cộng thêm Vân Chi Thu tắm rửa rất thoải mái, môi son phát ra tiếng rên rỉ chui vào tai Miêu Nghị, cảm giác thật khó tả. Miêu Nghị cảm giác máu chảy dần dần khắp người, có thể nghe tiếng tim đập. Miêu Nghị thầm nhủ với lòng không thể hèn như vậy, nhưng ánh mắt hắn sáng rực nhìn chăm chăm thân hình thướt tha lấp lánh dưới cột nước. Cuối cùng Miêu Nghị dứt khoát cởi đồ, cũng nhảy vào ao nước, hướng Vân Chi Thu. Vân Chi Thu vội hai tay che ngực, kẹp chặt đùi trắng dụ dỗ người. Khuôn mặt Vân Chi Thu cảnh giác chừng Miêu Nghị. Ngưu Nhị, ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị giơ hai tay rút khăn lông đặt bên cạnh ao bay vào tay mình, cười gượng. Hề, phu nhân, Thiên Nhi Tuyết Nhi không có ở đây, để ta hầu hạ nàng tắm. Vân Chi Thu vặn vẹo người muốn tránh né hắn. Không cần, ta tự có tay, không cần người hầu. Miêu đại quan nhân không khách sáo, ném khăn lông tự tay ôm eo Vân Chi Thu kéo ra khỏi cột nước. Đáng giận! Vân Chi Thu vùng vẫy thét lên. Ngưu Nhị, thả ta ra, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Tên khốn, ngươi muốn ăn hiếp ta. Miêu đại quan nhân vui vẻ ôm chặt không thả. Hey, nàng là phu nhân của ta, ta không khi dễ nàng thì khi dễ ai? Miêu Nghị kéo người tới gần bờ, không chút khách sáo, đè lên mỹ nhân vư vật mềm như cục bột, điên cuồng trừng phạt. Mây mưa ngừng, tiếng nước chảy róc rách trong ao, nước ngày đêm không ngừng. Bên bờ, Miêu đại quan nhân trần truồng vẻ mặt thoải mái nhắm mắt lại. Vân Chi Thu không mảnh vải che thân, nằm sấp trên người Miêu Nghị, đôi chân như ngọc đung đưa, tay kẹp tinh hoa tiên thảo, chu môi hồng thổi từng lũ tinh vân vào mặt hắn. Vân Chi Thu thỏ thẻ hỏi, còn đau không? Hai tay Miêu Nghị vuốt ve lưng trơn mềm. Nàng xuống tay ác độc quá. Vân Chi Thu xì một tiếng. Mới rồi ngươi cũng không khách sáo với ta, chẳng biết thương tích là gì. Miêu Nghị đắc ý cười nói, cái này coi như là trừng phạt nhẹ, hậu quả của việc không nghe lời. Vân Chi Thu mắng, đừng vô sỉ tự hào vì vô sỉ được không? Vân Chi Thu dịu dàng hỏi, mặt ngoài không thấy gì, còn đau không? Miêu Nghị nói, chỉ là vết thương nhỏ bình thường, nhắc tới làm gì, không biết ta đã bị bao nhiêu vết thương nặng hơn cái này. Được rồi, không đau nữa. Miêu Nghị chuyển đổi đề tài, chuyện Yến Bắc Hồng là sao? Bây giờ hắn không sao, chưa chết được, chỉ tạm thời bị nhốt, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng muốn cứu hắn thì hơi rắc rối. Ngưu Nhị, lúc nhắc tới việc này có thấy hơi mất hứng không? Nghe Yến Bắc Hồng không nguy hiểm thì Miêu Nghị cũng yên lòng, nhíu mày hỏi. Lúc trước nàng nói có người nhìn nén nàng tắm rửa, thật sự có chuyện đó? Vân Chi Thu nghiêm túc đặt đầu cạnh hắn nằm nói. Thiên Nhi Tuyết Nhi luôn bên ngoài nhìn lén ta tắm rửa, lát nữa nhớ phạt nặng hai người. Miêu Nghị á khẩu. Miêu Nghị rất nhanh hiểu được mình bị lừa. Hắn bỗng ôm Vân Chi Thu làm nàng la oai oái, hai người té bùm vào ao nước. Thò đầu ra khỏi mặt nước, Vân Chi Thu ôm chặt Miêu Nghị kẻ má. Ngưu Nhị, đời này có thể gả cho ngươi dù chết cũng cam lòng. Khi trở ra, hai người đều mặc áo dài trắng tinh tế khéo léo, tóc dài rũ xuống, nắm tay nhau thật thân thiết rời khỏi phòng tắm. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau đã hiểu cái gì gọi là phu thê đánh nhau đầu giường, hòa thuận cuối giường. Bầu trời sắp hoàng hôn, không ngờ hai người trong phòng tắm lâu như vậy. Vân Chi Thu liếc xéo Miêu Nghị. Miêu Nghị hiểu ý cười tà. Vân Chi Thu quay đầu nói. Thiên Nhi, đại nhân hồi lâu mới về, chuẩn bị bữa tối phong phú chút để đón gió tẩy trần. Tuyết Nhi, khi nào xong thì đi mời Tần Điện Chủ tới, nàng ta cũng đến dùng bữa. Hai nữ nhân đồng thời kêu lên. Tuân lệnh. Hai phu thê sửa sang lại, mọi thứ đơn giản, tóc cột đơn giản, mọi việc chuẩn bị xong, Tần Vi Vi cũng đến. Khách chủ gặp mặt, ba người bản năng nhìn đồ mình mặc, đều là một bộ áo trắng. Miêu Nghị im lặng một lúc vui vẻ chào. À, Vi Vi đến rồi. Tần Vi Vi hành lễ chào. Bái kiến công chủ, chào tỷ tỷ. Miêu Nghị kinh ngạc. Tí tí. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn Vân Chi Thu, biểu tình nghi ngờ như đang nói tiếng tỷ tỷ, là nàng kêu sao. Vân Chi Thu cười nói. Ha, muội tử đến rồi, muội tử không cần làm theo quy định trong hậu cung này, và hậu cung đừng cẩn trọng như vậy, cứ coi như nhà mình. Ngồi đi. Vân Chi Thu chủ động kéo tay Tần Vi Vi ngồi xuống bàn. Thế này hơi thất lễ. Tần Vi Vi thấp thỏm liếc qua Miêu công chủ nơi đây. Công chủ chưa ngồi, nàng ngồi xuống trước thì không thích hợp, huống chi còn là cấp trên của nàng. Miêu Nghị không để bụng, với Tần Vi Vi coi như bằng hữu quen biết nhiều năm. Miêu Nghị cười cười đi tới trước ngồi xuống. Miêu Nghị chỉ hai người hỏi. Hai người thế này là sao? Thiên Nhi Tuyết Nhi rót rượu cho ba người, Tần Vi Vi cảm ơn. Vân Chi Thu biết Miêu Nghị muốn hỏi cái gì, nàng kể rõ tình huống, nói với là Tần Vi Vi vừa gặp đã thích, khi Miêu Nghị vắng mặt nàng thường chiêu Tần Vi Vi vào cung chơi. Năm rộng tháng dài, hai người trở thành tỷ muội. Lúc không có người ngoài thì Vân Chi Thu cũng kêu Tần Vi Vi là muội muội, Tần Vi Vi thì tôn trọng nàng là Chi Thu tỷ tỷ. Đương nhiên ban đầu Tần Vi Vi rất khó mở miệng, vì địa vị thân phận hai bên cách nhau quá xa. Nhưng Vân Chi Thu rộng rãi, mấy trăm năm Tần Vi Vi đã quen khi không có người hay kêu Chi Thu tỷ tỷ. Dù sao Miêu Nghị không ở, Tần Vi Vi còn được Vân Chi Thu giữ lại qua đêm. Hai người chung chăn gối trò chuyện là bình thường. Giờ Miêu Nghị đã về thì Tần Vi Vi cũng không tiện ở lại qua đêm nữa. Miêu Nghị hiểu ra. Hóa ra là vậy. Miêu Nghị liếc sang Vân Chi Thu, hắn hơi hiểu nỗi lòng của nàng. Vân Chi Thu mới từ Lưu Vân Gia Hải đến Tiên Quốc, cộng thêm Miêu Nghị mới từ Hai Điện thăng nhiệm cung chủ Nhật Thành Cung. Đám người Diêm Tu còn cộng rõ ràng tình huống nơi này chứ nói gì tới Vân Chi Thu. Huống chi nàng dù sao cũng chỉ là phu nhân của cung chủ, khác với cung chủ thật sự. Quen thân với Tần Vi Vi, lung lạc Dương Khánh, qua đó ổn định cấp dưới là điều cần thiết. Lần đầu Miêu Nghị đi Đông Lai Động gặp người quấy rối, thẳng đến Trấn Hải Sơn cũng bị phá, nên Vân Thị Phủ cũng gặp rắc rối. Hai điện vẫn có người khiêu khích chạy đến chỗ hắn. Bên đây nhiều người đều là bộ họa cũ của Trình Ngạo Phương. Gã bị cướp địa bàn cung chủ chắc chắn là bực bội trong lòng. Hắn không có người đến quấy phá mới là kỳ. Miêu Nghị không còn hỏi cũng biết lúc vắng mặt hắn nữ nhân này vì quản lý được Nhật Thành Cung mà tốn bao nhiêu công sức. Địa bàn càng lớn thì càng nhiều rắc rối. Với thân phận phu nhân mà ngồi trên ghế báo điện cung chủ trong đại điện nhị sự phát hiệu lệnh thì thật không dễ dàng. Hơi danh không chính, ngôn chẳng thuận, chẳng những có áp lực với bên trên và dưới, còn khó khăn ở bước đầu. Nghĩ đến đây Miêu Nghị hơi xấu hổ, lúc đó hắn vội vàng mang trang sức đi gặp Bích Nguyệt phu nhân, ai ngờ gặp huyết yêu bị nhốt hơn 300 năm. Miêu Nghị quay đầu nhìn Tần Vi Vi cười nói, 300 năm ngắn ngủi đột phá tới cảnh giới Hồng Liên, thật đáng vui mừng. Tần Vi Vi ngại ngùng, là phu nhân dày yêu, cho ta một bộ công pháp tu hành tốt. Vân Chi Thu chợt chán Tần Vi Vi, cười như hoa nói, đã bảo không có người ngoài thì không được kêu phu nhân, phạt rượu. Tần Vi Vi cung kính công bằng tuân lệnh, nâng ly lên uống cạn. Ban đầu Tần Vi Vi còn căng thẳng, sau đó thấy Miêu Nghị vẫn hiền hòa thì nàng dần nhàn miệng cười, thoải mái hơn, trò chuyện với Vân Chi Thu rất vui. Hai người xưng hô tỉ tỉ muội muội, nói cười với nhau cho thấy bình thường rất thân thiết. Miêu Nghị quen Tần Vi Vi nhiều năm hầu như không thấy bộ dáng trò chuyện vui vẻ của nàng. Tần Vi Vi trong ấn tượng Miêu Nghị luôn là mỹ nhân như núi băng, lần đầu tiên gặp nàng thì khuôn mặt lạnh tanh, ít khi nào nở nụ cười. Nhìn Tần Vi Vi nhoẻn miệng dưới ánh đèn, mắt sáng răng trắng hết sức động lòng người. Ba người ăn uống vui vẻ cười nói, bữa tiệc rất vui. Khi tàn tiệc, Vân Chi Thu chủ động mời. Hai người năm xưa hay cùng nhau chơi cờ. Ngưu Nhị vừa trở về, Mùi Tử chơi với hắn cho đỡ nghiền đi. Nhắc tới chơi cờ làm Miêu Nghị thấy thèm, đã nhiều năm không chạm vào. Miêu Nghị xoa hai tay nói, "Hề, Vivi, chúng ta chiến hai bàn không?" Tần Vivi quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài do dự nói, "Sắc trời không còn sớm, tỷ tỷ chơi với đại nhân đi." Vân Di Thu nhún vai, "Ta cũng muốn cùng hắn, nhưng quan trọng là ta không biết chơi cờ." Miêu Nghị thầm lấy làm lạ. Nếu đã nhớ không lầm thì lúc trước nàng thấy hai chúng ta chơi cờ nói hôm nay sẽ luận bàn với ta. Vân Chi Thu khinh thường. Ta đùa với người thôi. Nếu biết chơi thì ta đã chẳng chơi với người từ lâu. Có thấy ta chơi cờ với người bao giờ chưa? Miêu Nghị nhớ lại đúng là không có. Miêu Nghị lắc đầu nói. Vậy là nàng đã thiếu bớt thú vui. Vì chúng ta luận bàn hai ván cho nàng ấy xem. Công chủ đã mở miệng thì Tần Vi Vi cũng không tiện từ chối. Tần Vi Vi vốn định từ chối, nhưng nghe nói Vân Chi Thu không biết chơi cờ, lại ngó Miêu Nghị, nàng lặng lẽ gật đầu. Vân Chi Thu kéo cánh tay Tần Vi Vi. Nào nào, đi nào, đừng khách sáo nữa, không thì tỷ tỷ sẽ giận. Tần Vi Vi bị kéo đi, thẳng tới chỗ ngủ của nàng và Miêu Nghị. Sau khi Vân Chi Thu sai Thiên Nhi Tuyết Nhi bày bàn cờ trong phòng, không gian trong phòng khá rộng. Tần Vi Vi hơi lúng túng vì đây là chỗ phu thê người ta ngủ. Tần Vi Vi thấp thỏm nói, "Tỷ tỷ, chơi cờ thì đặt bên ngoài đi." Miêu Nghị đi theo vào cũng câm nín, thầm nghĩ, "Phu nhân ơi, đây là nơi riêng tư nhất của chúng ta, sao nàng dẫn người vào trong phòng ngủ làm gì?" Vân Chi Thu tự quyết định ấn Tần Vi Vi ngồi xuống. "Xa lạ cái gì, không phải chưa từng đến. Toàn sợ bị ta ăn thịt sao? Ngồi ở đây đi." Vân Chi Thu đã không ngại thiếu Miêu Nghị càng không sao. Mắt sáng rực nhìn bàn cờ, hắn ngồi xuống vẫy tay. Bắt đầu đi. Tần Vi Vi đành phải nghe theo cùng Miêu Nghị đánh cờ. Vân Chi Thu vô tư ngồi một bên góp vui thỉnh thoảng hỏi cách chơi. Thấy Vân Chi Thu thật sự không biết chơi, Tần Vi Vi thầm thở phào. Nếu không thì nàng sao biết chơi cờ nữa. Miêu Nghị thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, sau đó ngại Vân Chi Thu quá ngốc, cộng thêm tập trung tinh thần vào chém giết, hắn như bị thay đổi thành con người khác, chỉ cho thắng không chịu thua, như thể thua một cái là sau lưng có vực sâu vạn trượng. Miêu Nghị không kiên nhẫn nạt Vân Chi Thu cầm miệng. Vân Chi Thu hai tay chống cằm nằm sấp trên bàn nhìn hai người chơi cờ, xua Thiên Nhi Tuyết Nhi biết chơi cờ đuôi xuống. Tần Vi Vi vắt óc nghĩ cách thắng Miêu Nghị. Ánh mắt Vân Chi Thu lấp lóe, âm thầm di chuyển tầm mắt, lặng lẽ đánh giá phản ứng của Tần Vi Vi. Thấy thỉnh thoảng Tần Vi Vi lộ ra ánh mắt dịu dàng nhìn Miêu Nghị, Vân Chi Thu trộm liếc Miêu Nghị đầu gỗ cắm cúi chơi cờ. Chơi tới giữa đường, thấy ấm trà hết nước, Vân Chi Thu xách ấm trà lấy cớ ra ngoài. Thiên Nhi Tuyết Nhi bên ngoài đổ ấm trà, định xách vào thì Vân Chi Thu xua tay ngăn cản. Bọn họ đang chơi vui, đừng quấy rầy. Chúng ta đi dạo đi. Lời Vân Chi Thu trong hậu cung còn hữu dụng hơn Miêu Nghị nói. Huống chi nàng vốn là trí tôn ở hậu cung nơi đây. Còn dám đánh tới cung chủ tơi tả. Cung chủ còn bị đánh co rúc trong góc tường. Nên Thiên Nhi Tuyết Nhi ngoan ngoãn nhảy lệnh. Hai người khoác áo choàng lên vai Vân Chi Thu thật kín. Hai bên đi ra ngoài cửa điện. Hai cung nữ canh giữ liền xách đèn lồng lại. Vân Chi Thu phất tay xua đi, dẫn Thiên Nhi Tuyết Nhi đi dạo trong hậu cung, đạp ánh trăng như thủy ngân. Vân Chi Thu đi tới đình trong vườn hoa, bốn phía yên lặng, nàng ngước đầu nhìn trăng sáng. Thấy Vân Chi Thu đứng yên tại chỗ, Thiên Nhi dò hỏi. Phu nhân có tâm sự? Vân Chi Thu ngẩng đầu, ngắm trăng buông tiếng thở dài. Đại nhân vẫn chưa đứng vững gót chân trong tiểu thế giới. Có quá nhiều người có thể dồn đại nhân vào chỗ chết. Tương lai không rõ, phúc họa khó lường trước. Làm thê tử kết tóc của hắn ta sao có thể làm như không thấy. Hai nữ nhân nhìn nhau không hiểu tại sao Vân Chi Thu bỗng nhiên cảm thán. Vân Chi Thu đứng yên lặng thật lâu trong hoa đình.